người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 21, anh ta có người phụ nữ khác. Góc truyện audio.com. Doãn Lăng Diệc ngoan nằm xuống, đắp chăn lên, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe. Doãn Băng Dao kéo chăn lên, đắp cho Doãn Lăng Diệc. Cậu liền lắc đầu, em không muốn nghe chuyện cổ tích, em muốn nghe chị kể chuyện về anh. Anh, cô không hiểu, anh nào? Chính là người bạn tốt của chị đó, em hôm đó em thấy anh ấy bước từ trên xe xuống, anh rất đẹp trai. Doãn Lăng Diệc rất thích anh. À, em nói anh ta sao? Cô chợt hiểu ra tại sao Doãn Lăng Diệc lại thích anh ấy. Doãn Lăng Diệc cắn ngón tay nghĩ nghĩ, bởi vì anh ấy rất mạnh mẽ giống một người anh trai. Băng Dao cười cười, thì ra là vì vậy. Cậu kéo tay Băng Dao, chị có thể bảo anh chơi cùng Lăng Diệc được không? Hả, không được đâu, tại sao? Lăng Diệc thất vọng hỏi. Bởi vì công việc của anh ấy rất bận, đợi sau này anh ấy hết bận, chị sẽ bảo anh ấy đến chơi cùng em được không? Không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của em trai, cô đành phải nói dối. Chị có thể nói cho em biết anh tên gì không? Dường như Doãn Lăng Diệc rất thích Ngự Dao. Cô cảm giác có chút kỳ lạ, một người lạnh lùng như Ngự Dao, cả người tràn đầy cảm giác thô bạo, tại sao em trai cô lại có thể thích anh ta? Anh ấy tên, Thẩm Ngạn Bằng, Thẩm Ngạn Bằng là tên thực của Ngự Dao. Ồ, anh Ngạn Bằng, hì hì, tên này thật là hay. Băng Dao xoa xoa đầu em trai, thật ra thì ngốc nghếch cũng chưa chắc là không tốt, suy nghĩ đơn giản, không cần hiểu thế giới đen tối này. Khó khăn lắm cô mới dỗ được Doãn Lăng Diệc ngủ, cô vừa vươn vai một cái, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hít thở bầu không khí trong lành ban đêm. Trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu bên dưới. Đó là chiếc xe chuyên dùng của Ngự Dao, anh ta về rồi, trong lòng Băng Dao đột nhiên có chút vui sướng. Đã mấy ngày nay Ngự Dao không trở về nhà, một người bảo vệ mở cánh cổng lớn sang trọng, chiếc xe từ từ chạy vào bãi đỗ xe. Băng Dao đóng cửa sổ trở về phòng của mình, đi trên hành lang, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết có nên đi tới phòng anh ta hay không. Bình thường, nếu anh ta không cho gọi, bọn họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Bất đắc dĩ thở dài, Băng Dao ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đi tới trước cửa phòng của Ngự Dao. Cô bị hành động của chính mình làm sợ hết hồn. Đang định xoay người rời đi, liền nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền ra. Tiếng a, mờ ám của phụ nữ truyền vào trong tai cô. Bước chân cô liền dừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay, mở cánh cửa phòng Ngự Dao. Cách chương.